thôn vệ tinh không, chương 493, áo giáp, góc truyện audio.com, La Phong đứng bên cạnh thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả, nhíu mày, vừa mới xuống huyết lạc thế giới, La Phong cũng không muốn làm phong ba quá lớn. Ha ha, ai phản kháng là chết, tên vũ giả biêu hãn cuồng tiếu, bổ tới. Đặc biệt là một nam tử cơ bắp mặc áo giáp huyết sắc vác một thanh chiến đao màu đỏ thẫm, nhìn lướt qua đội bảo vệ của thiếu niên mặc giáp bạc, ánh mắt chủ yếu dán vào tráng hán lực lưỡng lôi thúc. Còn tráng hán lực lưỡng lôi thúc và đám hộ vệ dưới trướng, sắc mặt đều rất khó coi. Muốn hoàn thủ cũng không dám hoàn thủ, còn thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả thì nghiến răng phẫn hận vô cùng. Ầm ầm, đám vũ giả biêu hãn vừa bổ tới cùng với nam tử cơ bắp lãnh khốc đột nhiên chấn động. Biến, một tiếng quát như thần sấm ầm ầm vang lên, vang vọng trong đầu hơn 10 người, kể cả thiếu niên cao lớn, giống như uy áp vô cùng đáng sợ phủ xuống. Nhưng khi mọi người cảm giác thấy mình không thể phản kháng sắp bị diệt vong thì luồng uy áp đó lại biến mất. Biến, biến, biến, tiếng gầm phẫn nộ vang vọng trong thức hải họ, đám vũ giả biêu hãn từ giữa không trung đáp xuống đất không hề tiến hành công kích. Đi, nam tử cơ bắp liếc nhìn tiểu đội thiếu niên mặc giáp bạc rồi sau đó vội quát. Chúng ta đi, thiếu niên cao lớn cũng vội hô đồng thời trừng mắt nhìn thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả. Nhìn đám người lúc trước vô cùng kiêu ngạo rồi lại lùi thủi rời đi, bất luận là Nạp Khả thiếu gia, hay đám hộ vệ dưới trướng tráng hán lực lưỡng lôi thúc đều cảm thấy nghi hoặc mờ mịt. Sao lại đi, việc này, cứ như vậy mà rồi. Đám hộ vệ không dám tin vào mắt mình. Không thể, thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả trợn tròn mắt. Bách Phương khốn khiếp đó tuyệt đối không có tâm như vậy đâu, đâu có buông tha ta như vậy chứ. Có cao thủ âm thầm giúp chúng ta. Tráng hán lực lưỡng lôi thúc trầm thấp nói, vô cùng khẳng định. Cao thủ, đám hộ vệ kể cả thiếu niên mặc giáp bạc đều nghi hoặc nhìn về phía tráng hán lực lưỡng. Lôi thúc ngươi nói cao thủ à? Thiếu niên mặc giáp bạc nghi hoặc, lôi thúc khẽ gật đầu trịnh trọng nói. Ba loại khả năng, một là lão gia rất thương yêu ngươi, không biết chừng đã an bài một siêu cao thủ âm thầm bảo vệ ngươi. Nói thế nhất thời khiến cho đám hộ vệ chung quanh đều khẽ gật đầu, đến cả thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả cũng hơi tin một chút. Hai là một cao thủ thần bí âm thầm giúp chúng ta. Lôi thúc nói, ba là trong đội của Bách Phương có người giúp chúng ta. Hai khả năng đầu còn điều, ngươi nói là trong đội ngũ Bách Phương có người giúp chúng ta sao? Nạp Khả khiếp sợ hỏi lại. Đội trưởng, không thể. Đám hộ vệ cũng không dám tin. Các ngươi không phát hiện ra à? Lúc trước hơn 10 người đi theo Bách Phương tới đây, có cả tích huyết đao, còn có cửu đại thiết vệ. Tráng hán lực lưỡng lôi thúc trịnh trọng nói, hướng mắt nhìn đội quân đã đi xa. Đội ngũ này có chừng mấy trăm người. Chỉ hơn 10 người đã mạnh như vậy. Nên trong mấy trăm người đó khẳng định còn có rất nhiều cao thủ. Nếu không phải chuyện trọng yếu phi thường, tuyệt đối không thể phái ra nhiều cao thủ như vậy. Không biết chừng, trong đại đội đó có một người đầu lĩnh chính thức. Lôi thúc trầm thấp nói. Họ làm việc lớn, mà khi làm đại sự sợ nhất là trêu vào những việc loạn thất bát tao. Người đầu lĩnh, góc truyện audio.com, đó rất có thể bất mãn, truyền âm ra lệnh, buộc họ phải trở về. Có lý, đám hộ vệ cũng gật đầu. Lôi thúc nói hay lắm, thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả cười hắc hắc tán dương. Nhưng ta vẫn nghi hoặc. Bách gia nhiều cao thủ như vậy, có lẽ có vài cao thủ hay các thế lực khác nữa. Một đội ngũ cường đại như vậy, ra ngoài để làm chuyện gì đây? Lôi thúc nhíu mày nói, cho dù gia chủ ra ngoài, cũng không đến mức đưa nhiều cao thủ theo như vậy. Đúng, khẳng định có việc gì trọng yếu. Bách Phương mang theo nhân mã dưới trướng hắn chạy lướt nhanh về đội ngũ. Tam thúc vừa rồi rốt cuộc là cao thủ nào âm thầm trợ giúp họ? Chẳng lẽ đến cả ngươi cũng không phải là đối thủ của cao thủ đó? Bách Phương nhìn nam tử cơ bắp bên cạnh, nam tử cơ bắp đó chính là một trong ba đại cao thủ Bách gia, hiệu là Tích Huyết Đao, tên là Bách Viêm Tháp, là một cao thủ cấp hàng tinh cấp 9 đỉnh cao, sức chiến đấu mạnh hơn những người đồng giai. Khóe mắt và cơ mặt nam tử cơ bắp Bách Viêm Tháp giật giật, trong mắt có vẻ kinh hãi, truyền âm nói. Bách Phương, cao thủ âm thầm đó vô cùng mạnh, nếu không phải hắn không muốn giết người nên cuối cùng thu tay lại, e rằng ta đã chết rồi. Gì cơ, Bách Phương trợn tròn mắt. Trời đất, Bách Phương chỉ là cấp đại địa cấp hành tinh, chỉ cảm giác được nguy hiểm. Nhưng tam thúc này của hắn là cường giả cấp thiên không, cấp hàng tinh, đỉnh cao, đến cả tam thúc cũng cảm giác thấy đối phương không muốn ra tay giết chết hắn, vậy thực lực cao thủ thần bí đó thật sự là vô cùng đáng sợ. Người nọ là cấp gì, cấp Vân Tiêu? Bách Phương vội lắc đầu, cấp Vân Tiêu cũng không mạnh được như vậy, cấp Vân Tiêu cũng không mạnh như vậy, cấp Vân Tiêu không thể chỉ bằng vào ý thức áp bách mà làm ta không có năng lực phản kháng. Nam tử cơ bắp Bách Viêm Tháp gật gật đầu truyền âm nói.